Còn không phải sang năm sẽ dọn ra ngoài à, không bằng nhượng ký túc xá cho chúng ta. Chúng ta sẽ đưa cho các người tiền thuê gấp đôi. Các người cầm số tiền này thì có thể tiêu pha một khoảng thời gian rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Linh Phong vẫn luôn khiêm tốn ở phía sau. Nghe xong lời nói của mấy cô gái này thì khóe miệng liền giật một cái. Không ngờ ngày đầu tiên lại gặp được người cực phẩm thế này. Sắc mặt Hứa Nặc cũng khó coi. Nhưng Tô Linh Phong chưa hé răng. Nàng chỉ đành siết chặt nắm đấm. Mím chặt miệng, chịu đựng không nói chuyện. Các người có bị bệnh không thế? Bỏ đi, An Chi Hiểu cũng lười nhiều lời với bọn họ. Đưa tay muốn đẩy Lâm Hy đang chặn trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hy bị An Chi Hiểu liền lảo đảo. Tức giận nói, cô dám động thủ với ta ư? Cái này mà kêu là động thủ à? An Chi Hiểu híp mắt, nhìn chằm chằm Trung Nam. Lắc cổ tay nói, có muốn ta cho các người biết cái gì mới là động thủ không? Mấy cô gái cảm giác được trên người An Chi Hiểu toát ra hơi thở nguy hiểm liền không tự chủ được lui về phái sau mấy bước. Các nàng nghe Lương Vi Vi nói nên biết được thực lực của đám người An Chi Hiểu đều cao hơn các nàng. Các người dám động thủ ư, Trung Nam mạnh miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có muốn đánh cược không? Đánh cược thử xem ta có dám động thủ với các cô hay không? An Chi Hiểu xích lại gần một chút. Cô, các cô làm như vậy là bắt nạt tân sinh. Nguyệt Song Ảnh nói. An Chi Hiểu vui vẻ nói. Ta bắt nạt các cô đó. Thì sao nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cô có biết chúng ta là ai không? Lâm Hy nói. Biết chứ. An Chi Hiểu hơi gật đầu. Mấy người là tiểu thư quý tộc đầu bị lừa đá. Cô, Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh nghe An Chi Hiểu mắng người cũng không nhịn được cúi đầu cười. Ngay cả Hứa Nặc cũng che miệng lại. Chỉ có Tô Linh Phong ngán ngẩm nhìn trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cách đó không xa chỗ bồn hoa có hai người đi ra. Thấy mấy người Tô Linh Phong thì một người trong đó liền mở miệng chào hỏi. Tô Tiểu Thư, An Chi Hiểu, Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh. Các cô ở đây làm gì thế? Một người khác lại kinh ngạc lên tiếng. Hi hi, tại sao muội lại ở đây? Tam ca, Lâm Hy như thấy được cứu tinh. Nhào vào một người trong đó. Các nàng bắt nạt bọn muội. Không có phép tắc, còn không mau hành lễ với Hạo Thiên Điện Hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người vừa đến chính là Mạc Hạo Thiên và Lâm Chi An. Người Lâm Hy gọi Tam ca là Lâm Chi An. Lâm Hy nghe Lâm Chi An nói bèn vội vàng đứng thẳng. Sắc mặt xấu hổ hành lễ với Mạc Hạo Thiên theo chuẩn mực lễ nghi của tiểu thư quý tộc. Lâm Hy tham kiến Hạo Thiên Điện Hạ. Tô Linh Phong nghe Lâm Hy gọi Lâm Chi An là Tam ca thì lông mày xinh đẹp hơi trao lại. Khóe môi cũng gợi lên độ cong nhàn nhạt. Nguyệt Song Ảnh và Trung Nam liếc mắt nhìn nhau rồi cũng vội vàng hành lễ với Mạc Hạo Thiên. Thiếp là Nguyệt Song Ảnh, người của Nguyệt gia. Rất hân hạnh được biết Hạo Thiên Điện Hạ. Lâm Tam công tử, Nguyệt Song Ảnh mỉm cười ngọt ngào động lòng người. Đôi mắt trong suốt nhìn Mạc Hạo Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung Nam tham kiến Hạo Thiên Điện Hạ. Lâm Tam công tử, Trung Nam cố ý không giới thiệu gia thế của mình. Mạc Hạo Thiên gật đầu với Lâm Hy. Liếc mắt lạnh nhạt hai người Nguyệt Song Ảnh và Trung Nam rồi nói. Ở trường mọi người đều là bạn học. Không cần đa lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.